Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, tướng nhục hoàng giận. Đại Tần không nô, Bắc Lương phủ, theo Vân lão phu nhân khi còn sống chỗ trúc, hết thảy giản lược, lại nhất định phải cùng Vân lão tướng quân hợp táng cùng một chỗ. Lão tướng quân một đời phí thời gian chinh chiến chiến trường, Vân lão phu nhân sinh tử không bỏ, trung trinh cương liệt, biết được lão tướng quân bỏ mình cũng là tuyệt thực mà chết, đuổi theo khiến người kính nể. Bệ hạ, gia sự đã xong, mặt tướng đã không lo lắng, xin chiến cùng Man Di quốc quyết nhất tử chiến. Bắc Lương trong phủ, Vân Đình một chân quỳ xuống, xin chiến, Vân Sơn thượng nhân mời không đến. Cái kia hắn chỉ có thể lấy Bắc Lương quân huyết nhục ngăn cản Man Di quốc quân, là Bắc Lương bách tính chuyển di, thắng được thời gian, mời bệ hạ cho phép. Đại sảnh bên trong, trung tướng dồn dập quỳ xuống xin chiến. Bọn hắn đã sinh chết trận đền nợ nước ý chí, mỗi một đôi tròng mắt chỉ còn lại chiến ý, chịu chết chi niệm, không ngớt núi thất hùng. Liễu Vân Giật, Tiêu Linh Nhi chờ nhìn đều vì đó động dung, đám người này lại chỉ nghĩ chịu chết, thật trung liệt. Trần Sơ Kiến đứng dậy, đi đến Vân Đình trước người, đem hắn đỡ dậy, nhìn xem cái này uy vũ thẳng tắp nam tử trung niên. Trần Sơ Kiến lại liếc liếc mắt Vân Đình đầu gối đóng, nhìn nửa hơi, trong miệng phun ra hai chữ: không vội. Dứt lời, đi đến đại sảnh bên ngoài, chắp tay nhìn về phía phương xa, trong mắt bắn ra một đạo giống như lưỡi đao lăng lệ hàn mang. Tại diệt Man Di trước đó, trẫm còn muốn làm một chuyện, Trần Sơ Kiến nói. Vân Đình nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến bóng lưng, giống như núi cao, nặng nề, vĩ ngạn. Hắn gặp qua Trần Sơ Kiến một lần, cùng giờ phút này so sánh, ngày xưa thân ảnh kia lộ ra quá nhỏ bé, không thể so sánh nổi. Giờ phút này càng giống hoàng giả. Bá chủ, quân chủ, Vân tướng quân, ngươi lại đi Vân Tích Sơn một chuyến. Trần Sơ Kiến đột nhiên quay đầu, đối với Vân Đình hô. Chúng theo đem đều tâm run lên một cái. Tại Vân Tích Sơn, tướng quân chịu nhục còn đủ ít sao? Mà nay còn muốn đi. Bệ hạ, Vân Sơn thượng nhân nhất tâm hướng đạo, sẽ không lại rời núi. Tướng quân hắn một cái theo đem cắn răng tiến lên nói, có thể bị Vân Đình chừng liếc mắt, lại đem lời nói ngạnh sinh sinh nuốt vào bụng bên trong, nắm đấm kém chút bóp nát. Chấm không cần ngươi đi cầu. Trần Sơ Kiến chuyển mắt nhìn về phía Vân Đình, ánh mắt lăng lệ nói, ngươi Vân Đình chính là Đại Tần chi tướng, chấm chi tướng, ngươi bị làm nhục chính là chấm bị làm nhục, cái kia chấm muốn đòi lại, vị kia thượng nhân không phải không xuống núi sao? Ngươi lập tức tiến về Vân Tích Sơn, nói cho hắn, chấm có biện pháp để hắn linh hải phá kim đan, để hắn quỳ đến cầu chấm. Vân Đình dừng một cái, đôi mắt nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến. Hắn nhìn không thấu bệ hạ, nhưng biết được bệ hạ là muốn đòi lại hắn chỗ nhận nhục. Có thể Vân Sơn thượng nhân chính là linh hải cảnh đỉnh phong, chọc giận hắn không những cứu không được Bắc Lương thế cục, ngược lại sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Làm sao? Lời của trẫm ngươi không nghe? Trần Sơ Kiến nhíu mày hỏi. Mặt tướng lĩnh mệnh. Vân Đình chắp tay cúi đầu. Tướng quân, tùy tướng lại sốt ruột, như làm tức giận vị kia thượng nhân, chỉ sợ trấn thủ Bắc Lương thành. Vân Đình mệnh lệnh, sau đó bước ra Bắc Lương phủ, điều khiển ngựa mà đi. Trần Sơ Kiến không có giải thích cái gì, dựa theo Huyền Tùng nói, vị kia Vân Sơn thượng nhân một mực cư tại Vân Tích Sơn khổ tu, bởi vì thiên phú tư chất không được tốt, tu vi đình trệ tại linh hải cảnh đỉnh phong mấy chục năm. Thảo Nguyên gần, vẫn vượt không ra một bước cuối cùng. Tu giả, đến trúc cơ cảnh, thọ tăng 100, linh hải cảnh, thọ tăng 300, bước vào kim đan, có thể gia tăng 500. Vân Sơn Thượng Nhân, đình trệ linh hải đỉnh phong, đã là hắn bình cảnh, lại thọ nguyên sắp kiệt, hắn vô lực hồi thiên, trừ phi đột phá kim đan, hắn có thể lại tăng 500 năm, thu hoạch được thời gian 500 năm cải mệnh. Vân Sơn Thượng Nhân muốn đột phá mà không được, Trần Sơ Kiến lại có đề thăng người khác tu vi một tầng cơ hội. Hai lần, đối với thời khắc này Vân Sơn Thượng Nhân đến nói, đây là nghịch thiên cơ duyên, cây cỏ cứu mạng, hắn tất không chịu nổi loại này dụ hoặc, mà rời núi, Vân Tích Sơn, Vân Đình lại một lần nữa đến, nội tâm bách vị tạp trần, cất bước mà bên trên, lần này, không phải quỳ, Vân Tích Sơn Đình, trong nhà gỗ, chân nguyên bạo động, giống như vân quang tuôn ra, xoay quanh tại một cái tóc bạc trên người lão giả. Tóc bạc lão giả dẫn đạo chân nguyên, tràn vào đan điền, xung kích cuối cùng bình chướng. Nhưng chân nguyên tràn vào đan điền về sau, đột nhiên tán loạn, xung kích kim đan, thất bại, đáng chết, làm sao lại là không đột phá? Vì cái gì? Lão phu khổ tu mấy trăm năm, so bất luận kẻ nào đều cố gắng, những người khác sớm nhập kim đan, vì cái gì lão phu lại không được? Bất công, bất công, tóc bạc lão giả cuồng loạn gầm thét, mãn mắt dữ tợn, đem trong nhà gỗ hết thảy đánh nát. Vân Sơn Thượng Nhân, Vân Đình cầu kiến, ngoài phòng, vang đến một đạo tiếng la, lại là cái này đáng chết ngu xuẩn. Tóc bạc lão nhân bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt đỏ như máu như thú mắt, gầm thét lên, cút, cho bản tọa cút xa một chút. Bản tọa hiện tại nói cho ngươi, coi như ngươi quỳ 1000 lần, 1 vạn lần, 100.000 lần, bản tọa cũng sẽ không ra tay. Coi như ngươi bắc lương người chết hết, bản tọa cũng sẽ không nháy một chút mắt. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Trong phòng truyền tới, chữ chữ như đao, chu lòng người. Vân Đình tâm, nảy run lên một cái. Hồi lâu, nặng nề hít một hơi. Vân Đình lại hô, hôm nay, ta không phải là mời lên người xuất thủ, mà là phụng Ngô Hoàng chi mệnh, đến đây cáo chi thượng nhân, Ngô Hoàng có biện pháp, để thượng nhân linh hải phá kim đan, nhưng thượng nhân nhất định phải quỳ đến Bắc Lương Thành. Nói xong, Vân Đình quay người rời đi, trước đó tuyệt tình, đã để hắn biết được, vị này thượng nhân, tâm lạnh, cứng rắn. Không mời nổi, bành, Vân Đình thân ảnh mới biến mất, phòng cửa bị mở ra, Vân Sơn Thượng Nhân bước ra, nhìn về phía phương xa Bắc Lương Thành, linh hải phá kim đan. Một câu nói kia, hoàn toàn chính xác để hắn tâm động, bây giờ hắn thọ nguyên sắp kiệt, như không đột phá nổi kim đan, cái kia hắn một thân đường đi, liền đến chỗ này. Như vị kia hoàng đế thật có biện pháp trợ bản tọa, vậy bản tọa ngược lại miễn cưỡng có thể giúp hắn một lần. Cho tới quỳ, Vân Sơn Thượng Nhân trong lòng hừ một tiếng. Hắn khổ tu mấy trăm năm, hơn bao nhiêu đời, có bao nhiêu hậu bối nhận được hạ hắn một quỳ. Một bước đạp không, bóng người bay ra, 30 lần khổ cầu. Hôm nay, cuối cùng rời núi, nhưng không phải là bởi vì cầu tình. Bắc Lương Thành, Bắc Lương bên ngoài phủ, Trần Sơ Kiến ngồi ngay ngắn tại trên một cái ghế, tay trái khoác lên trảm tiên kiếm chuôi đỉnh, tay phải đỡ tại cái ghế biên giới, vểnh lên chân bắt chéo. Bên cạnh, trên bàn trà, Tiêu Linh Nhi cẩn thận châm trà, châm đầy, vụng trộm liếc liếc mắt Trần Sơ Kiến, thấy mặt của hắn rất bình tĩnh, nhìn không ra cái gì, lại thối lui đến đằng sau. Sau lưng, Nhược Khuynh Tiên, Huyền Tùng, Thiên Sơn Thất Hùng, Liễu Vân Giật mấy người, cùng chúng Bắc Lương quân tướng lĩnh, cũng là yên tĩnh đứng, chờ lấy, khi thì nhìn bên ngoài, khi thì lại nhìn Trần Sơ Kiến, Bắc Lương trước cửa phủ, trên đường phố, bách tính cũng là đứng đầy. Hiếu kỳ nhìn chăm chú vị này bệ hạ, cùng trong truyền thuyết so sánh, hoàn toàn không giống. Giờ phút này bệ hạ, cho dù ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, vẫn như cũ như vậy hoàng uy hạo đáng, áp đến bọn hắn tâm muộn, nghĩ quỳ trên mặt đất lễ bái. Cộp cộp cộp, hồi lâu, tiếng vó ngựa tại yên tĩnh không gian bên trong vang lên. Vô cùng vang dội, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn mà đi. Chỉ thấy Vân Đình đã điều khiển ngựa mà quay về, nhưng sau lưng không một người. Không đến, Tiêu Linh Nhi mấy người, vô cùng ngoài ý muốn. Trung tướng cũng là lắc đầu. Tướng quân lễ bái 327 bậc thềm, vẫn như cũ chưa thể mời được vị kia thượng nhân. Bệ câu nói tiếp theo, dù dụ hoặc, có thể lại có thể nào mời được đến. Bệ hạ, Vân Đình xuống ngựa, khom người cúi đầu, Trần Sơ Kiến không có ngoài ý muốn. Vịn ghế dựa thủ tay, vung một chút, ra hiệu Vân Đình lui qua một bên. Đám người nghi hoặc nhìn chăm chú, mười phần không hiểu, người không đến, còn muốn chờ. Ngược lại là Huyền Tùng cùng Nhược Khuynh Tiên, giống như có cảm giác, nhìn về phía vòm trời. Ngươi là liệu định bản tọa sẽ đến, đi ra ngoài nghênh đón sao? Một đạo thương phát lão nhân, độ không hóa cầu vồng mà đến, giáng lâm đến Bắc Lương phủ bầu trời. Tiên phong đạo cốt, như mây tiên nhân, quan sát phía dưới, ánh mắt rơi trên người Trần Sơ Kiến, nói, ngươi chính là Đại Tần Hoàng đế. Trần Sơ Kiến chưa nhìn vòm trời Vân Sơn thượng nhân liếc mắt, mà là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng trà một ngụm, đặt chén trà xuống, mới nói, chấm không thích ngửa đầu nói chuyện, muốn cùng chấm đối thoại, trước lăn xuống đến lại nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.